Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mảnh đại lục hư không rộng đến mấy chục vạn cây số nổ tung, phát ra ánh sáng của một siêu tân tinh hủy diệt. Tuy nhiên, tất cả ánh sáng này lại bị hắc ám nuốt chửng. Trung tâm của vụ nổ, một con cự thú đen kịt cao đến 3 vạn cây số đứng vững, thân thể cháy bỏng với ngọn lửa đen, ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn. Trong khi đó, trên lớp giáp của Trung Mạc Chi Long, những vết nứt rộng mấy chục thước, dài đến mấy vạn mét đang từ từ biến mất. Đây là lần thứ hai Trung Mạc Chi Long bị thương trong thời gian gần đây. Lần trước bị một đao của nguyên sơ quân chủ yêm vực hung thú chém rách giáp, còn lần này là do một nguyên sơ bá chủ hung thú tấn công. Đây là tốc độ của ngươi à? Quả thật rất nhanh. Nhìn cử động của cự thú đen, Trung Mạc Chi Long phát ra tiếng gào thét đầy hưng phấn, cảm giác bị thương thật sảng khoái. Lại đến đi, oanh, một tia sét đen kịt từ hỗn độn hư không vọt tới, bỏ qua không gian và tất cả trở ngại, tốc độ gần như đạt đến vạn lần tốc độ ánh sáng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua hàng trăm triệu cây số. Trong bóng tối, Trung Mạc Chi Long xuất hiện trên đầu con hung thú màu đen, hai vuốt giơ cao như thể một chiến ấn ngưng tụ từ sức mạnh của loài người. Trong tích tắc, khí tức của Trung Mạc Chi Long lại bùng nổ, hai vuốt tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang lớn đến mức không thể dùng lời mà miêu tả, dường như nó là hình bóng của sự hủy diệt tối cao, một hóa thân của Trung Yên, mang theo sức mạnh hủy diệt che kín toàn bộ hỗn độn hư không, biến thành một con cự thú đen khổng lồ vô biên, không thể tránh né, không thể chạy trốn. Giống, sống, màu đen hung thú chung quanh thực chất là những cơn gió lốc đen cuộn lên, phá nát tất cả trong phạm vi hàng triệu cây số. Nó từ từ mở rộng vuốt, nắm bắt toàn bộ hủy diệt phong, giống như nắm bắt một phương đại thiên thế giới, chuẩn bị đối mặt với sự hủy diệt. Giờ phút này, uy lực của hai con cự thú bùng nổ, mạnh mẽ hơn cả Tử Tuần Thần Long và con yểm vực hung thú kia, khiến cả chiến trường trong hỗn độn hư không phải rung động. Oanh, một tiếng nổ vang lên, vô cùng khổng lồ, do sức mạnh thuần túy của Trung Yên tạo ra, một con cự thú đen gầm thét, và phá nát thời không màu đen, ép tất cả thành bụi mịn. Dù là hình thái thứ hai của hung thú, thân thể và vuốt giáp của nó cũng bị nổ tan tành, thân hình khổng lồ càng làm rung chuyển hư không, bị Trung Mạc Chi Long tụ lực đánh nát, giống như một đòn long tượng đạp thiên, khiến thời không rung chuyển đến mức không thể tưởng tượng. Đòn đánh mạnh nhất càng khiến hỗn độn vạn vẹo, tạo ra một không gian trống rỗng rộng lớn đến hàng triệu cây số, xung quanh là mây gió quay cuồng, thời không như bị xé nứt. Thậm chí trong phạm vi này, những hình ảnh từ các thế giới khác cũng xuất hiện, tạo nên những dị tượng kỳ lạ. Đây chính là sự hủy diệt tối cao. Giống, con hung thú màu đen gào thét, âm thanh thô bạo khiến cả hỗn độn phải rung động, vừa mới bị đánh lùi. Trong bóng tối, một đạo điện quang màu đen lại uốn lượn. Lần này, mục tiêu của Trung Mạc Chi Long chính là con yểm vực hung thú đang dây dưa với Tử Quân Thần Long. Giống, Trung Mạc Chi Long gầm lên, đó là tín hiệu. Ngay lập tức, với tốc độ kinh hoàng và sự cảm nhận vượt trội, nó xuất hiện ngay sau lưng con nguyên sơ tinh thần hung thú. Trong khi Tử Quân Thần Long cũng đồng loạt bùng nổ, oanh, dưới hào quang tím rực rỡ, hư không thần long dài đến hàng chục vạn cây số, thân thể tăng trưởng vô hạn, biến thành một con thần long dài hơn 1 triệu cây số, khí tức của nó mạnh mẽ gấp 10 mấy lần, uy áp khiến thiên địa phải run sợ. Long chảo khổng lồ vươn ra, dưới sự dẫn dắt của vuốt, kéo theo một bầu trời hư ảo khổng lồ, chứa đựng sức mạnh thiên đạo vô song, bao trùm con yểm vực hung thú Ma Lu, hai con cự thú từ trước tới nay cùng tấn công, phát ra uy áp khủng khiếp khiến con yểm vực hung thú kia sợ hãi, không thể tránh thoát. Giờ phút này, con yểm vực hung thú lại nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng khi thân thể bị xé ra làm hai mảnh, và nó không thể không kêu lên, cứu tôi, Malocker, bọn chúng đang nhắm vào tôi. Tiếng gào thét kinh hoàng chấn động hỗn độn, đáng chết, ngăn lại chúng nó. Hai con yểm vực hung thú bị cuốn vào gào thét sợ hãi, ngay lập tức phản ứng lại, lửa đen từ thân thể chúng phun ra, khí tức tăng vọt mạnh mẽ, mạnh hơn 10 lần. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai bên quá xa, thêm vào đó là sự kiềm chế của hư thiên thần long, nên hy vọng cứu viện đã quá muộn. Con hung thú chịu nhiệm vụ áp chế, thậm chí là giết chết Trung Mạc Chi Long và Pros Chi Thú, hiện giờ lại không biết mình đang ở đâu trong không thời gian, càng không thể giúp đỡ. Ánh sáng tím chiếu rọi trong hỗn độn, vạn con thần long hư ảnh dài đến vạn cây số gào thét, vườn quanh giữa không gian, bao trùm mọi vật, ngay cả yểm vực hung thú kia cũng bị phong ấn trong một khoảnh khắc. Thời gian đình trệ trong nháy mắt, một con đuôi đao đen kịt hạ xuống như khai thiên tích địa, phân chia thiên địa thành hai, để lại một vùng thâm uyên đen kịt trong hỗn độn. Thân thể yểm vực hung thú cũng bị chém thành hai nửa, bị đôi vuốt đang thiêu đốt ngọn lửa đen nắm lấy. Khi Trung Mạc Chi Long nắm lấy thân thể hung thú, Vô số tia chớp và ngọn lửa đen từ hai vuốt lan tràn, bao phủ cơ thể tàn tạ của yểm vực hùng thú. Chúng chứa đựng sức mạnh hủy diệt, trung yên, cùng lực lượng hỗn độn, đè nén toàn bộ sức mạnh và ý chí của hung thú. Người cứu ta, tiếng gào tuyệt vọng vọng lên trong hỗn độn hư không. Bành, bành, bành. Ngay khi trung mà chi long trấn áp con yểm vực hung thú, hỗn độn bỗng phá vỡ, vô vàn cơn gió lốc đen cuồn cuộn phóng ra, tụ lại thành hình dáng một con hung thú đen lớn. Nhưng tất cả đều quá muộn. Oành, một luồng hào quang đỏ dữ dội lóe lên, miệng rộng của con hung thú đen lao xuống, trực tiếp cắn nửa đầu của yểm vực hung thú, đồng thời phát ra một tiếng nổ khủng khiếp. Giống, im miệng, Proxy thú gào lên, vung tay che đậy hỗn độn hư không, gió lốc màu đen lao về phía trung mà chi long, uy thế mạnh mẽ như muốn lật tung toàn bộ hỗn độn. Nhưng vào lúc này, hình dáng của tử quân thần long, bản mệnh thiên phú, gào lên ngang giữa trung mà chi long và con hung thú đen, mong muốn cứu nó trước đánh bại ta. Hư thiên thần long dài đến hơn 100 vạn cây số gào lên, sau lưng ánh sáng tím nguyên sơ chi quang lấp lánh, tạo thành một bầu trời khổng lồ. Oanh, dưới gió lốc đen, bầu trời tím bị xoắn nát, thân thể khổng lồ của hư thiên thần long cũng bị một chảo đánh bay, lớp lân giáp trên người vỡ nát. Đối mặt với con yểm vực hung thú màu đen mạnh mẽ như nguyên sơ bá chủ, tử quân thần long dù có bản mệnh thiên phú giúp thân hình gia tăng lực lượng phòng ngự cùng sức mạnh nguyên sơ quy tắc tăng lên nhiều lần, nhưng vẫn không phải đối thủ của nó. Nhờ có tử quân thần long ngăn cản, trung mà chi long đã cắn thêm một ngụm nữa, trực tiếp nuốt mất nửa thân thể còn lại của con yểm vực hung thú. Ngay sau đó, móng vuốt của nó siết chặt lấy thân hình khổng lồ đang giãy giụa, khiến sức lực đối phương yếu đi trông thấy. Dưới năng lực thiên phú vịnh ám thôn phệ, trung mà chi long có thể nuốt trọn toàn bộ vật chất, năng lượng, huyết nhục, thậm chí là cảm giác tồn tại của đối phương, kể cả thần hồn, ý chí hay phần chân thân chứa đựng quy tắc nguyên sơ và thiên phú, tất cả đều bị xóa sạch. Giống, ta đã nói rồi, muốn cứu nó thì trước hết phải đánh bại ta. Thân dài đến hơn 100 vạn cây số, phần chân thân của hư thiên thần long gào thét, đứng chắn ngay trước mặt con hung thú màu đen. Những vết thương trên người nó dưới ánh sáng tím đang không ngừng lành lại. Muốn chết sao? Nhìn thấy hư thiên thần long một lần nữa chán đường, hung thú màu đen ánh mắt lộ sát ý lạnh lẽo kinh người. Ẩm, cả vùng hỗn độn hư không bị một cơn gió lốc màu đen bao phủ. Trong cơn bão dữ dội ấy là vô số thân ảnh của hung thú màu đen, hai móng vuốt tỏa ra sát khí, sắc bén vượt cả đao của yểm vực. Chỉ trong chốc lát, cả vùng trời quanh hư thiên thần long bị cuồng phong xé nát, lực phản kích dữ dội khiến tử quân thần long phun máu tươi tại chỗ. Cặp vuốt đen xé rách cả thời không, đánh chúng thân hình hóa thành tia sáng tím hồng của thần long, phá nát lân phiến và máu thịt dư dụng khắp hư không. Dưới tốc độ cực hạn của hung thú màu đen, hư thiên thần long vốn yếu hơn một cảnh giới, không thể chịu nổi, lập tức bị đánh trọng thương, chân thân bị xé toạc, ngay cả đầu rồng cũng bị chém xuống bắt lấy, khiến hung thú trông càng thêm dữ tợn và đáng sợ. Nhìn thấy cảnh đó, ánh mắt trung mà chi long lạnh băng, miệng rộng giận dữ nhe răng, trực tiếp há to mồm nuốt luôn phần thân thể còn lại của yểm vực hùng thú dưới móng trái. Rầm rầm rầm, lần này trung mà chi long thậm chí không buồn nhai, cứ thế nuốt thẳng qua cổ họng toàn bộ phần thân thể kia vào cơ thể. Thân hình khổng lồ của nguyên sơ cự thú bị đè ép, ma sát và nghiền nát trong cổ họng phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, kèm theo là làn sóng năng lượng khổng lồ bộc phát. Cùng lúc đó, máu thịt hai con nguyên sơ cự thú bị trung mà chi long nuốt vào cũng bắt đầu chuyển hóa trong cơ thể nó, năng lượng như từ một ngôi sao vỡ tung phun trào vô tận. Ngay sau đó, khí tức của trung mà chi long tăng vọt, thân thể cao tới 3 vạn cây số bành trướng nhanh chóng đến mức mắt thường cũng nhìn thấy rõ rệt. Cảnh tượng ấy khiến hung thú màu đen trong mắt lộ rõ vẻ run sợ, nhưng ngay lập tức nó lại càng bốc lên sát ý mãnh liệt hơn. Thân hình khổng lồ khẽ động, chuẩn bị xông tới ngăn cản trung mà chi long. Lúc này, con cự thú vươn trào lớn, nắm chặt lấy đầu con rồng khổng lồ. Một cỗ lực lượng khủng khiếp bùng nổ từ trong cơ thể nó, giúp nó thoát khỏi sự áp chế của cơn lốc màu đen. Miệng con cự thú mở rộng, lộ ra những chiếc răng nhọn sắc bén, tỏa ra ánh sáng màu tím tinh khiết. Nó xuyên thủng cả hai tầng bầu trời đen, rồi dùng sức mạnh của mình cắn chặt lấy một bên chân thân của con rồng. Ta đã nói rồi, muốn cứu nó trước hết người phải đánh bại ta. Giống, Proxy thú bị ngăn lại gào thét, hai vuốt màu đen cuốn quanh, xẻ rách đầu rồng khổng lồ của tử quân thần long thành những vết nứt lớn. Dù cho trong thế giới quy tắc, thân thể của tử quân thần long vô cùng vững chắc, với phòng ngự mạnh mẽ cùng sự bùng cháy của long châu bản nguyên, đầu rồng của nó vẫn cực kỳ kiên cố. Tuy nhiên, dù Proxy thú đang nổi giận, nó cũng không thể nào phá vỡ được sự phòng thủ của tử quân thần long và làm hỏng cái đầu rồng mà nó đang cản giữ. Từ xa, hình thể của trung mà chi long đã tăng vọt lên tới hơn 35.000 cây số, khí tức ngày càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, hình thể của nó tiếp tục gia tăng với tốc độ chóng mặt, khiến cho màu đen của hung thú càng thêm dữ tợn. Con cự thú kia có thiên phú thôn vệ trực chỉ bản nguyên, không thể để nó luyện hóa ma lưu, ngăn cản nó lại, tiếng gào thét vang lên từ các chiến trường khác. Hai đầu hư thiên thần long cũng đang quấn lấy hai đầu yểm vực hung thú, gầm thét trong khi ngọn lửa đen của hỗn độn thiêu đốt hư không. Chúng đều biết rằng không thể để cho cự thú kia thôn phệ ma lưu, nếu không, thực lực của nó sẽ tăng lên vượt mức nguyên sơ bá chủ, khiến cho bọn chúng không thể nào phá hủy được mảnh vụn, thậm chí chỉ có thể rời đi sau khi lột một lớp ra. Oanh, càn khôn chấn động, hỗn độn sụp đổ, 1 tỷ cây số ngoài khơi, từng lớp thế giới bị phá hủy. Cùng lúc đó, tử hoàng thần long giao chiến với yểm vực hung thú, cánh tay trái của nó dùng một đao ngăn cản tử hoàng thần long, trong khi cánh tay phải chém ngang, tạo ra một cơn phong mang kinh khủng. Hắc kim sắc ánh đao kéo dài đến mấy trăm vạn cây số, phá hủy không gian trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt Trung Mạt Chi Long. Đây chính là thực lực của nguyên sơ đệ tam thiên cảnh hung thú, với khoảng cách công kích không thể nào bị hạn chế trong phạm vi hệ hành tinh. Ngũ quang thập sắc xoay tròn, che khuất bầu trời, bao trùm toàn bộ không gian hỗn độn và thời không, tạo ra một hắc ám trảm diệt. Ngay cả lực phòng ngự tuyệt đối của Trung Mạt Chi Long cũng bị xé rách dưới những ánh đao sắc bén đầy bá đạo. Tuy nhiên lúc này Trung Mạt Chi Long không còn như trước, giống móng phải của nó nắm lấy một nửa thi thể của yểm vực hung thú, gào thét vang dội, móng trái chứa đầy hắc ám, giống như nắm lấy một hắc động đón lấy những ánh đao. Oanh, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, rung chuyển cả hỗn độn, vùng hư không này bị ngũ quang thập sắc chiếu sáng, màu sắc rực rỡ của ánh đao bao trùm hàng ngàn vạn cây số, xoắn nát tất cả, kể cả Pros chi thú đang dây dưa với đầu rồng của tử quân thần long cũng bị hất văng đi. Ngay khi ánh đao bao phủ Trung Mạt Chi Long, một cơn chấn động xuất hiện và trái tim của nó bị một luồng huyết quang đỏ sậm nổ tung. Ánh sáng huyết quang này cực kỳ chói mắt, thậm chí phá vỡ được sự áp chế hủy diệt của Trung Mạt Chi Long. Khi Trung Mạt Chi Long bị một đao áp chế trong nháy mắt, huyết quang xuyên qua bóng tối, tựa như bọt nước tan biến trong không gian vô tận. Lập tức, Trung Mạt Chi Long nắm lấy thi thể khí tức yếu ớt bên trong, một chút nguyên sơ lực lượng cũng theo con yểm vực hung thú đang chạy trốn mà dần tan biến. Đến nguyên sơ tinh thần cấp, việc chém giết càng trở nên khó khăn hơn. Dù cho Trung Mạt Chi Long hoàn toàn áp chế con nguyên sơ hung thú về mọi mặt, và dù đối phương bị trọng thương, nó vẫn tìm được một cơ hội thoát thân trong nháy mắt. Cùng lúc đó, từ phía sau, một đao của đệ tam thiên cảnh hung thú chém ra. Ngay khi đao chuẩn bị va chạm, một cái long chảo sáng rực màu vàng kim xuất hiện. Long chảo màu vàng kim này khắc những phù văn huyền ảo, không gì có thể ngăn cản, bẻ gãy tất cả, nghiền nát 3 tầng thế giới xung quanh con yểm vực hung thú, nên lập tức tạo ra một vết nứt trên lưng nó. Oanh, hỗn độn hư không bùng nổ, vùng tối sáng lên, quét ngang hàng triệu cây số. Tại trung tâm của vùng sáng, một đạo hào quang đen kịt mãnh liệt bắn ra, xuyên qua thời không, phá nát một thiên thạch có đường kính hàng vạn cây số. Hào quang nổ ra, lại bị một sức mạnh kinh khủng ép lại, để lộ ra hình dạng thô bạo của hung thú trong không gian. Lúc này, trên lưng con quân chủ cảnh hung thú, bộ giáp quân trùng màu đen bị phá vỡ, lộ ra bên dưới là máu thịt nát bấy. Tại các vết thương đó, một đạo hào quang màu vàng óng lấp lánh, ngăn cản quá trình phục hồi của hung thú. Nhìn xa xa, con tử hoàng thần long dài đến hàng trăm vạn cây số, con yểm vực hung thú trong mắt lóe lên hung quang, thân thể bao quanh khí tức bạo lực và hung tợn. Đồng thời hơn 1 tỷ cây số bên ngoài, ngũ quang thập sắc đao mang cũng từ từ tiêu tán, để lộ ra hình dạng dữ tợn của Trung Mạt Chi Long. Trên móng trái của nó, một vết nứt kéo dài từ chảo đến bả vai. Đao của đối thủ vẫn phá vỡ được phòng ngự, nhưng so với lần trước, lần này, lớp giáp lân dày đã chỉ bị chém ra một nửa. Với sức mạnh ngày càng tăng, tất cả các phương diện của Trung Mạt Chi Long đều mạnh mẽ hơn, kể cả khả năng phòng ngự của Đế Long. Vết thương này nhanh chóng được khôi phục nhờ khả năng phục hồi kinh khủng của nó. Dù vậy, mặc dù Trung Mạt Chi Long không bị thương nặng, nhưng đao chém này của con yểm vực hung thú đã đạt được mục đích của nó. Chỉ thấy trong không gian xa xôi, một con hung thú hư ảnh cao đến 7 vạn cây số hiện lên. Giống Malakir, ta đã vô lực tái chiến trước đi. Nói xong, con yểm vực hung thú chỉ còn lại một đạo bản nguyên kêu gào, rồi lao vào không gian, sử dụng một sức mạnh không thể tưởng tượng được để xé toạc hỗn độn, chạy trốn. Mặc dù lần này không bị đánh bại, nhưng con hung thú này chỉ còn lại một hơi thở. Trạng thái của nó chỉ tốt hơn chút ít so với hư thiên thần long ở chiến trường Kim Uyên trước đây. Nếu trở về ngủ say trong 100 vạn năm, có lẽ nó mới có hy vọng phục hồi lại thần hồn, ý chí và các thương tổn quy tắc bản nguyên. Giống Trung Mạt Chi Long gầm lên, miệng rộng mở ra, dữ tợn kéo ra giống như một cái hố đen không đáy, ép con hung thú tàn tạ vào trong miệng mình. Oanh, lượng năng lượng vô cùng lớn nổ tung trong cơ thể Trung Mạt Chi Long. Dưới sự sung túc năng lượng, thân thể nó không ngừng phát triển, ngày càng trở nên khổng lồ. Cùng lúc đó, Bóng tối bao trùm quanh thân thể khổng lồ, và chỉ trong nháy mắt, dưới thiên phú thần tốc, Trung Mạt Chi Long nhảy vọt qua hàng triệu cây số, xuất hiện ngay trên đầu của Bros Chi Thú. Giống, tiếng gào thét kinh thiên động địa vang lên, chấn động cả hỗn độn. Trong bóng tối, hai vuốt của Trung Mạt Chi Long vây lấy Bros Chi Thú, giữa hai vuốt là một vùng xoáy hắc động thuần túy, quấy nhiễu không gian hỗn độn khiến hư không vỡ vụn. Cùng lúc đó, sau lưng Trung Mạt Chi Long, cái đuôi đao dài đến 2 vạn cây số biến mất không tiếng động, chỉ còn lại dấu vết hắc ám không thể che giấu. Ngay khi Trung Mạt Chi Long xuất hiện, xương đầu của Tử Quân Thần Long bị phá vỡ, xương rồng gãy rụng, gần như chỉ còn lại bộ xương, khiến Tử Quân Thần Long sợ hãi mà vội vã nhả ra. Ánh sáng tím từ miệng nó phun ra. Oanh, lượng năng lượng phản chấn cực kỳ mạnh mẽ, khiến Tử Quân Thần Long nhanh chóng lùi lại, và đầu của nó cũng không ngừng thu nhỏ, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một luồng sáng và biến mất. Trong khi đó, Frost Chi Thú không còn thời gian chú ý đến Tử Quân Thần Long nữa. Nó nuốt chửng một nửa thân thể của Nguyên Sơ Cự Thú, tiêu hóa gần hết năng lượng, khiến thực lực của Trung Mạt Chi Long tăng vọt. Khí tức vô hình của nó tạo ra một áp lực mà ngay cả con hung thú này cũng có thể cảm nhận được. Chỉ thấy từ Frost Chi Thú làm trung tâm, gió lốc màu đen của hỗn độn bắt đầu tụ lại, bao phủ phạm vi hàng ngàn vạn cây số. Tất cả đều co lại một điểm. Ngay lập tức, hai vuốt của con hung thú màu đen trong tay nó giao nhau, và một vụ nổ dữ dội vang lên. Tinh không bị chấn động, hỗn độn sụp đổ hình thành một hố sâu khổng lồ. Giữa trung tâm của hủy diệt, Trung Mạt Chi Long với thân hình đồ sộ không hề di chuyển, hai vuốt và các móng vuốt lớn màu đen kiên cố chống đỡ, không hề bị rơi vào thế yếu. Bành! Thời không phía sau con hung thú màu đen bị chấn động, cái đuôi đao trong không gian bị cắt đứt, một tiếng nổ sắc bén vang lên. Cùng lúc đó, hai tầng thế giới bị xé nát, vảy giáp màu đen của nó bị xé rách, tạo thành một vết thương sâu, lộ rõ xương cốt. Mặc dù đối với một con nguyên sơ bá chủ cấp hung thú mà nói, thương tổn này không quá nghiêm trọng, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó có thể khôi phục lại. Tuy nhiên điều khiến đầu Pros, hung thú kia kinh hãi, chính là điều mà nó đại diện. Ta muốn xé ngươi thành từng mảnh nhỏ. Khí tức trên người hung thú màu đen lại một lần nữa bùng nổ. Quanh thân hiện ra một tầng huyết quang đỏ sậm, rất giống với lực lượng mà đầu yểm vực hung thú kia đã phát ra khi thoát khỏi sự áp chế của Trung Mạt Chi Long. Rõ ràng đây là một loại sức mạnh thuộc tầng thứ cao hơn. Ngay sau đó, trận đại chiến lại càng thêm ác liệt, tàn khốc vô cùng. Pros Chi Thú có hình thể khổng lồ và cảnh giới cao hơn, chẳng màng đến đòn công kích của Trung Mạt Chi Long, hai vuốt như xoáy nát không gian, miệng rộng dữ tợn nhắm thẳng vào những điểm yếu chí mạng của đối phương mà tấn công. Cái đuôi như cự mãng diệt thế vắt ngang hư không cũng va chạm liên tục với chiếc đuôi đao đen kịt, cực kỳ hung tàn. Dù vậy, phòng ngự của Trung Mạt Chi Long lại càng kinh khủng. Ngay cả yểm vực hung thú cảnh giới đệ tam thiên cũng chỉ miễn cưỡng phá được phòng ngự, huống chi là đầu Pros Chi Thú dùng, mạnh mẽ cũng chưa vượt trội đến vậy. Tuy nhiên, Pros Chi Thú này quả thật không hổ danh là tồn tại mạnh hơn giống loài yểm vực. Lân giáp của nó cũng cứng rắn dị thường. Sau khi Trung Mạt Chi Long phá hủy 2 tầng thế giới bảo vệ ngoài thân nó, móng vuốt long ẩn chứa hủy diệt mới chỉ có thể nghiền nát lân giáp, xé ra những vết thương sâu hàng trăm dặm. Ầm ầm ầm, trong tình thế lấy thương đổi thương, lân giáp trên thân hùng thú màu đen không ngừng vỡ nát rồi lại phục hồi. Từng giọt máu chứa đựng năng lượng đáng sợ tung tóe giữa hư không, kèm theo tiếng gào rú hung lệ và bạo ngược. Cùng lúc đó, ở phía xa, chiến trường của 2 nguyên sơ quân chủ cấp cũng bùng nổ trở lại. Hư Thiên Thần Long dài đến 100 vạn dặm gào thét, liên tục giao chiến với bạo viên đang cầm trong tay chảm đào. Ngược lại, chiến trường yếu thế nhất là nơi Tử Tuần Hư Thiên Thần Long giao đấu với một đầu yểm vực hung thú khác. Hai bên đều bị bao phủ bởi nguyên sơ quy tắc, lơ lửng giữa 2 tầng trời, mỗi chiêu đều đúng quy chuẩn, đúng lễ nghi. Bởi lẽ cả hai đều hiểu rõ, với cục diện hiện tại, không bên nào có thể hoàn toàn chế ngự bên kia. Còn kế hoạch phá hủy hỗn độn đại lục thì đã không thể thực hiện nữa, vì một đầu hung thú ma vực tên là Malu đã bị thương nặng và bỏ chạy, còn Trung Mạt Chi Long thì thực lực đã tăng mạnh, vượt ngoài dự đoán. Giờ đây, mục tiêu còn lại duy nhất của bọn chúng chỉ là kéo dài thời gian, chờ đến khi con hung thú màu đen kia bùng nổ kết thúc. Đến lúc đó, 3 đầu hung thú hợp lực, cho dù phải liều mạng cũng sẽ tung ra một kích hủy diệt để đánh đổ Đế Long. Bởi vì trong mắt 3 đầu nguyên sơ hung thú, Trung Mạt Chi Long, tức Đế Long, chỉ là một tồn tại mới bước vào cảnh giới trưởng thành hậu kỳ của chân linh, vậy mà lại có thể bộc phát ra thực lực bá chủ cấp nguyên sơ. Loại thiên phú bản mệnh cực hạn như vậy, không thể kéo dài lâu dài, đó là quy tắc cơ bản nhất của hỗn độn. Dẫu vậy, 3 đầu hung thú không vội, mà 2 đầu hư thiên thần long, cùng Trung Mạt Chi Long cũng chẳng vội. Bởi nơi này đã thuộc về phạm vi thế lực của thế giới thần thoại. 3 con hung thú dừng lại càng lâu thì việc rời đi càng trở nên khó khăn hơn. 3 khu vực chiến trường của các cự thú đang giao tranh, Trong đó, Tử Quân Thần Long, với thân hình dài hơn 10 vạn cây số, đang chiếm giữ không gian, hơi yếu ớt gầm nhẹ, không được, Thái Hư, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Tử Quân Thần Long chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chiến trường rộng lớn trên Hỗn Độn Đại Lục. Dù không thể tham gia vào những trận chiến của Nguyên Sơ Bá Chủ, nhưng với thực lực hiện tại, đối phó với các chân linh hay viễn cổ yểm vực hung thú thì không thành vấn đề. Tuy nhiên, ngay khi Thái Hư Thần Long chuẩn bị ra tay tiêu diệt những yểm vực hung thú, một cỗ khí tức kinh khủng xuất hiện từ sâu trong Hỗn Độn hư không. Lập tức tất cả cự thú đều thay đổi sắc mặt, bao gồm cả Tử Quân Thần Long. Đệ tứ thiên cảnh, tại sao lại có chân hoàng cấp hung thú ở đây? Cả hai con yểm vực hung thú và Pros chi thú đều sửng sốt, ngay lập tức ánh mắt chúng lộ vẻ tàn nhẫn, phát ra tiếng gầm thét dữ dội. Tử Hoàng, các người hôm nay chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay lúc đó, một cỗ khí tức còn mạnh mẽ hơn khí tức chân hoàng cấp hung thú xuất hiện. Một hào quang đỏ rực vô cùng mãnh liệt lan tỏa ra khắp không gian. Sau khi khí tức chân hoàng cấp hung thú xuất hiện, nó lập tức di chuyển với tốc độ cực kỳ nhanh, lướt qua chiến trường. Rõ ràng, con chân hoàng cấp hung thú này đang chạy trốn. Đi. Malocker gào lên một tiếng, toàn thân tỏa sáng với hoa văn vàng kim, khiến toàn bộ thân thể nó hóa thành ánh vàng óng. Khí tức trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần. Oanh, hai cánh tay đan xen, ánh đao dài hàng triệu cây số chém xuyên mọi thứ, ngay cả Tử Quân Thần Long cũng phải thay đổi ánh mắt lui. Cùng lúc đó, yểm vực hung thú bao gồm cả Trung Mạt Chi Long đối mặt với Prus Chi Thú cũng không kém phần quyết liệt. Các hung thú sử dụng tuyệt chiêu nhằm đẩy lùi đối thủ để rút lui, nhưng ngay khi Prus Chi Thú bị một vết nứt lớn trên ngực ngược lộ ra, một đôi mắt đen to lớn với ánh sáng tím đen lóe lên. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức nguy hiểm bao trùm lấy Trung Mạt Chi Long. Như muốn đánh thì phải đánh, muốn đi thì phải đi, đâu có đơn giản vậy. Giống, Trung Mạt Chi Long gầm lên, thân hình khổng lồ tỏa ra ánh sáng đen chói lòa như một hố đen thực sự, phát ra lực hút đáng sợ. Lực hút mạnh mẽ này nuốt chửng tất cả tia sáng và năng lượng, đập tan không gian, vặn vẹo mọi thứ. Trước ánh sáng tím đen tỏa ra từ trong mắt của Pros Chi Thú, Trung Mạt Chi Long lao tới, hai vuốt kéo mạnh con hung thú vào lòng, cắn chặt lấy bờ vai nó. Vỡ, anh, Trung Mạt Chi Long phát ra ánh sáng tím đen rực rỡ từ ngực, dùng sức mạnh mạnh mẽ nhất phá vỡ toàn bộ hỗn độ lĩnh vực, đập tàn kim cương bất hoại lần giáp của Pros Chi Thú. Một cú đấm mạnh mẽ xé rách tầng tầng lớp lớp thế giới, khiến lần giáp của Pros Chi Thú bị xé rách, máu thịt vương vãi khắp nơi, nhất là trên vai nó. Ngay lập tức, Pros Chi Thú hét thảm một tiếng, hai vuốt quét ngang, lực lượng cường đại bùng nổ, đánh bay Trung Mạt Chi Long. Nhìn thấy nó bị đẩy lùi mấy bước, khoảng cách giữa hai bên kéo dài ra đến mấy chục vạn cây số. Mắt Pros Chi Thú lấp lánh hung quang, nhưng nó vẫn cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng và quay người bỏ đi. Tuy nhiên vào lúc này, từ phía sau nó lại vang lên một tiếng gào thét đầy hung lệ. Một cái đuôi đen kịt sắc bén cắt ngang hỗn độn, kéo theo bóng tối vô tận và hủy diệt, xuất hiện sau lưng của hung thú. Oanh! Hỗn độn chấn động, một vệt dài mấy thiên công bắn qua hư không, khiến cho Pros Chi Thú biến mất trong gió lấp màu đen, tốc độ thật nhanh. Cảm giác như chỉ trong chớp mắt đã biến mất đến mười mấy ức cây số, khí tức không còn nữa. Trong mắt Trung Mạt Chi Long lấy lên sự ngưng trọng. Khi ba con hung thú bắt đầu bỏ chạy, một cỗ ý chí kinh khủng quét qua hư không, bao trùm cả chiến trường. Ý chí đó lộ ra một chút trễ, nhưng cuối cùng đầu kia của cự thú mạnh mẽ không biến kịp, khí tức nhanh chóng biến mất không thấy. Tử Hoàng Thần Long, thân dài trang vạn cây số, tiếc nuối gầm lên. Đáng tiếc, vị đại đế kia đang đuổi giết cự thú chân hoàng, nếu không ma tên này chắc chắn không thể thoát. Quả thật có chút đáng tiếc. Trung Mạt Chi Long gầm lên, lập tức khí tức trên người giảm xuống, thân hình khổng lồ bắt đầu thu nhỏ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Chẳng mấy chốc, Trung Mạt Đế Long đã trở lại hình dáng bình thường, dài 61 vạn mét. Nay khi nó nắm lấy cái đuôi màu đen dài gấp mấy lần so với chính nó, từng tia chớp màu đen nhảy múa quanh đuôi, áp chế lực lượng dãy dụa bên trong. Đuôi này là một bộ phận của Nguyên Sơ Bá Chủ chân thân, ẩn chứa lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cùng với ý chí bá chủ. Một chút sơ hở có thể khiến nó thoát khỏi sự kiểm soát và chạy trốn. Khi đang trấn áp cái đuôi, Trung Mạt Đế Long còn đang phát triển với tốc độ kinh người. Cơ bắp toàn thân gồ cao, lân giáp bành trướng, chẳng mấy chốc lại đạt đến chiều dài 62 vạn mét. Chân thân của nguyên sơ cấp yểm vực hung thú bên kia vẫn chưa tiêu hóa hết. Dù bị mất một phần bản nguyên, nhưng Trung Mạt Đế Long tính toán rằng nếu có thể tiêu hóa hoàn toàn yểm vực hung thú này và cắt đuôi của nó, thì chắc chắn sẽ đạt được đột phá lớn, tiến gần đến chân linh đỉnh phong. Đây quả là một chiến lợi phẩm, khiến nó hài lòng. Chỉ mới hơn một tháng kể từ khi tiến vào hỗn độn thiên ngoại, từ chân linh sơ kỳ, Trung Mạt Đế Long đã phát triển đến chân linh đỉnh phong, tốc độ tiến bộ nhanh chóng không thua kém gì thời gian trước khi đạt được cảnh giới thần thoại. Còn phía dưới vẫn còn những món ăn khác. Trung Mạt Đế Long quay đầu nhìn về phía ngoài Hỗn Độn Đại Lục, nơi đó còn vô số yểm vực hung thú đang đợi. Do sự nguy hiểm của Nguyên Sơ Đại Đế cấp cự thú, lần này khi nó chạy trốn, ba con hung thú kia không kịp mang theo quân đoàn phụ thuộc, đã để lại một vài yểm vực hung thú sống. Trung Mạt Đế Long gào thét, nắm lấy con hung thú bị cắt đuôi, rồi bay về hướng Hỗn Độn Đại Lục, mọi thứ đều là thức ăn. Khi trận đại chiến với Nguyên Sơ cự thú kết thúc, Trần Sở và Sư Phỉ Nhu cũng theo con đường tinh hà, tiến về phía Hỗn Độn Đế Thành. Oanh! Ngay khi Trần Sở bước ra khỏi con đường, xuất hiện trên mảnh đất rộng lớn màu vàng, một tòa thành trì màu đen vắt ngang giữa thiên địa. Nhưng trong nháy mắt, thân hình Trần Sở đột nhiên chìm xuống. Một cỗ trọng lực từ Lam Tinh Ước đè lên cơ thể, khiến anh cảm thấy áp lực. Nhìn thấy dấu chân lõm sâu vào mặt đất, vài chục centimet, Trần Sở có chút giật mình. Nơi này trọng lực mạnh quá, Sư Phỉ Nhu giải thích. Đây là chiến trường cổ xưa. Thế giới này chưa hoàn chỉnh, quy tắc bị hỏng, nguyên lực phóng ra ngoài. Vì vậy môi trường nơi đây rất khắc nghiệt, đồng thời nó cũng là một nửa của thế giới vĩnh hằng, rất đáng sợ, quả thật rất khắc nghiệt. Trần Sở gật đầu, ánh mắt nhìn khắp mặt đất vàng vọt, không có gì đặc biệt. Đối với Trần Sở, sức mạnh cơ thể hùng mạnh khiến anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi trọng lực. Nhưng trong môi trường này, mật độ, vũ trụ của vật chất và sự kiên cố của thiên địa quả thật khiến người ta sợ hãi. Một cú đánh có thể hủy diệt một phạm vi hàng nghìn cây số, nhưng ở đây khả năng chỉ có thể phá hủy vài trăm dặm đất. Tất cả các công kích, từ pháp thuật cho đến uy lực của quy tắc đều bị hạn chế trong một phạm vi lớn, giống như đang ở một tầng không gian cao hơn, thần giới. Với những cự thú vĩnh hằng, cơ thể chúng thích nghi được với môi trường này, trong khi thế giới thần thoại ngược lại, do hoàn chỉnh hơn, trọng lực tại đó có thể chấp nhận được, khiến vô số sinh linh có thể sinh sống ở đó. Ngay khi Trần Sở và Sư Phỉ Nhu đang trò chuyện, từ cửa thành của chiến thành đen tối cách đó không xa, vài bóng người loáng lên, năm người mặc giáp chiến màu đen xuất hiện trước mặt họ. Một trong số đó, phát ra khí tức cổ xưa của chiến tướng, cung kính nói, tham kiến giám thiên điện chủ. Sau đó, năm người nhìn Trần Sở, ánh mắt họ lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này trên thân Trần Sở, khí tức như có như không, nhưng lại mang theo một uy áp khủng khiếp, gần như đạt đến mức của nửa bước Nguyên Sơ, khiến bọn họ cảm thấy khó thở, hai chân run rẩy. Vị này là tân nhiệm Hỗn Độn thành chủ. Với tư cách là tân nhiệm thành chủ của đế thành, Trần Sở dĩ không thể có tu vi quá thấp, nếu không sẽ bị những cường giả chân linh cấp trấn thủ đế thành khinh thường, từ đó không thể tránh khỏi việc bị phẫn nộ mà ra tay. Vì vậy, khi tiến vào lối đi tinh hà, hắn đã thả ra một luồng khí tức thuộc về Nguyên Sơ Ma Thần chân thân, tân nhiệm Hỗn Độn thành chủ. Nhìn thấy người thanh niên có khí chất tôn quý đứng trước mặt, năm tôn chiến sĩ mặc giáp đen, tu luyện đã lâu, tất cả đều nghiêm mặt, cung kính thi lễ. Hắc giáp cấm vệ quân đoàn thứ 5 thống lĩnh Đạm Đài Nhị Huy, Hắc giáp cấm vệ quân đoàn thứ 5 phó thống lĩnh Cát Phụ Nghĩa, tham kiến thành chủ. Nhìn bốn người tu luyện ở đỉnh cao viễn cổ, Trần Sở khẽ gật đầu, chư vị không cần đa lễ, đi trước thành chủ đại điện. Đúng, Đạm Đài Nhị Huy nghiêm nghị gật đầu. Vì Trần Sở có tu vi Nguyên Sơ, lại có Sư Phỉ Nhu dẫn đường, nên mấy người không nghi ngờ gì về thân phận của Trần Sở. Tuy nhiên dù vậy, họ vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận, vì còn nhiều thủ tục cần phải làm, như đi vào thành chủ đại điện, kích hoạt khống chế thành linh, kiểm tra chân hoàng thủ dụ. Khi mấy người vừa định quay người dẫn đường, khí tức trên người Trần Sở bỗng dưng có một sự thay đổi nhỏ. Chỉ trong tích tắc, mọi người, kể cả Sư Phỉ Nhu, đều cảm nhận được sự thay đổi này. Ánh mắt của họ thoáng hiện sự ngạc nhiên, vì họ có thể cảm nhận được khí tức của Trần Sở mạnh lên rõ rệt. Chú ý thấy sự biến hóa trong thần sắc của mấy người, Trần Sở chậm rãi nói, cái này, vũ trụ, thiên địa có một chút đặc thù khiến tôi cảm thấy lạ, cho nên thực lực của tôi hơi có chút tiến bộ. Dĩ nhiên, điều này thực tế là do khi Trung Mạt Đế Long trưởng thành, năng lượng hồi phục và tiến hóa đã cường hóa thân thể của Trần Sở. Vì khí tức Nguyên Sơ phát ra, thân thể hắn được cường hóa, khí huyết và lực lượng của hắn tăng vọt. Những làn sóng này rất nhỏ, gần như không thể nhận thấy. Không hổ là Trần Đại Ca, chỉ trong 2 năm đã vượt qua siêu phàm đến chân linh, thiên phú đúng là quá khoa trương. Sư Phỉ Nhu ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc và tán thán. Còn Đạm Đài Nhị Huy và những người khác mặc dù chưa hiểu rõ Trần Sở, nhưng họ không khỏi bị ấn tượng bởi khả năng của hắn. Chỉ cần đi một con đường bình thường như vậy, thực lực đã có thể gia tăng, khiến họ cảm thấy Trần Sở như một thành chủ đáng sợ. Cổng thành Hỗn Độn khác với cổng thành truyền thống, nó là một cổng mở nằm bên trong thành, có đường kính lên tới 100 cây số và được bao bọc bởi một màn ánh sáng trắng của thiên công. Có thể nói đây là một lối đi của một tiểu thế giới rất kiên cố. Khi Trần Sở và Sư Phỉ Nhu xuyên qua màn sáng, ánh sáng từ sâu trong cổng bừng lên và một đôi mắt tinh khiết màu trắng từ trong đó mở ra chậm rãi, ánh mắt vô hình quét qua người họ. Sau khi quan sát xong, nhận ra họ là người, đôi mắt đó lại từ từ nhắm lại. Ngay khi luồng ánh mắt vô hình quét qua, Trần Sở đột nhiên cảm nhận được điều gì đó, liền khẽ ngậm đầu nhìn lên con đường tưởng chừng chỉ lóe lên trong chớp mắt, nhưng thực chất lại kéo dài đến ngàn dặm. Trong mắt Trần Sở lúc này hiện lên một đôi đồng tử thẳng đứng, màu đen ánh kim, giữa trán cũng mở ra một con mắt bạc. Dưới sự kết hợp của hư không tử vong trọng đồng và khuy hư chân mâu, ánh nhìn của Trần Sở xuyên qua từng tầng thời không, nhìn thấy một không gian tràn ngập ánh sáng trắng, nơi đó nằm ngang một con cự thú dài đến mười mấy mấy vạn mét. Đây là một dị thú chân linh đỉnh phòng, sở hữu thiên phủ giám sát trời đất, dù nó có ngụy trang thành nguyên sơ, cũng không thể hoàn toàn giấu được dấu vết. Nếu chưa đạt đến cảnh giới nguyên sơ, thì chắc chắn không thể ẩn thân hoàn hảo. Về mặt thủ vệ, xem ra nó cũng đã làm không tệ, trong lòng Trần Sở thầm gật đầu. Sau đó, đôi mắt đặc biệt của hắn dần biến mất, và trước mắt hiện lên một hình ảnh hoàn toàn khác. Một tòa thành thị phồn hoa mang đậm nét cổ xưa, khác với những cổ thành của Lam Tinh. Tòa thành này kéo dài đến hàng vạn dặm, bao trùm cả núi non, sông ngòi trong phạm vi. Kiến trúc nơi đây đều cao lớn, nguy nga, nhiều lầu các, cung điện thậm chí được xây dựng trực tiếp trên các đảo lơ lửng giữa không trung. Bầu trời trên đế thành là một vùng tinh không đen kịp, nơi đó vô số vì sao chói sáng lấp lánh, quỹ đạo chuyển động của chúng ẩn chứa một vẻ huyền ảo thâm sâu, rõ ràng là một đại trận được thiết lập cẩn mật. Trong vũ trụ hỗn độn nơi có trọng lực gấp hàng trăm nghìn lần, phải đạt đến tu vi cấp độ thần thoại mới có thể miễn cưỡng di chuyển và sinh tồn. Vậy mà hỗn độn đế thành, rộng lớn vô biên, lại vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Tại một bình đài trong thành cao mấy ngàn dặm, thiên công đứng sừng sững, cửa hàng san sát nối nhau, dòng người tấp nập không ngớt. Những người nơi đây không chỉ có cường giả nhân tộc đến từ lục đại thần vực, mà còn có các chủng tộc phụ thuộc, thậm chí là những văn minh trung lập hữu hảo cũng tụ hội nơi này. Ở một con phố hẻo lánh đầu đường, một dị tộc thân người đầu chim, sau lưng mọc hai cánh đang gào to giao bắn, tinh khiết đến từ khu cấm xa đọa Hồng Liên, chỉ cần 100 khối hỗn độn linh tinh. Đối diện hắn là một trung niên nhân tộc đang ngồi xếp bằng lơ lửng, trước mặt là một con cự hổ trắng tinh dài 10 mét đang hưng phấn hét lớn, càn khôn hắc diệu xa, vừa mới vớt lên từ bạch ngân thiên uyên. Loại hắc diệu xa này có thể tăng cường uy năng cho vũ khí cấp thế giới trên phạm vi lớn, đừng bỏ lỡ, lại có người khác rào. Còn có long hổ thiên nguyên quả, giúp cô đọng quy tắc, tăng hai thành tỷ lệ đột phá viễn cổ cảnh giới, nhưng chỉ trao đổi bằng vĩnh sinh tử dư mộc, ai không có thì đừng làm phiền. Cách đó không xa, một dị tộc cao đến 20 mét, làn da đen nhánh như thép, đứng giữa phố. Trước mặt hắn đặt một vật phẩm màu đỏ rực lớn đến mấy trăm mét. Hắn lớn tiếng giao, mau đến xem, mới vừa luyện xong trái tim huyết lân thông thiên kình, bên trong phòng ẩn tản hồn thông thiên kình và ba thành tinh huyết. Trên bầu trời trong không gian mờ mịt, Trần Sở nhìn xuống dưới, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hắn luôn cảm thấy các nền văn minh tu luyện ở đây có vẻ đơn sơ, hay nói cách khác là lạc hậu. Dù họ sở hữu sức mạnh khổng lồ và hệ thống tu luyện vượt xa nhân tộc liên bang, nhưng tất cả những người này đều có thể so với thần, lại vẫn sử dụng những phương thức giao dịch nguyên thủy như vậy, không cảm thấy điều này thật là không hợp lý sao? Hàng vạn năm phát triển văn minh, tại sao không ai sáng chế ra một hệ thống phủ văn mạng lưới, quy tắc giao dịch khu vực, hay phương thức truyền tống nhanh chóng? Chẳng lẽ những người thông minh có IQ cao đều chỉ chú tâm vào tu luyện, suốt ngày bế quan hoặc nghiên cứu pháp tắc mà không có thời gian nghĩ đến những vấn đề này? Nghĩ tới đây, Trần Sở theo sư Phỉ Nhu cùng mọi người nhanh chóng tới thành chủ đại điện. Tòa đại điện này được xây dựng ở ngoài 3 vạn cây số của hỗn độn đế thành, trên một ngọn núi màu đen cao mười mấy vạn mét. Tòa cung điện trang nghiêm và uy nghiêm, có một nhánh hắc giáp cấm quân vạn người bảo vệ. Đồng thời, Trần Sở cũng cảm nhận được xung quanh đại điện tràn ngập vô số cấm chế mạnh mẽ. Khi đến nơi, chưa kịp nghe Đạm Đài Nhị Huy thần tướng mở lời, sư Phỉ Nhu đã lấy ra một chiếc lệnh bài màu đỏ từ tay, trên lệnh bài in hình Đại Nhật thần văn màu đỏ. Ngay khi lệnh bài xuất hiện, một cỗ khí tức khổng lồ tràn ngập ra, tạo thành một vòng hoàng đại nhật hư ảnh trên bầu trời. Trong hư ảnh mơ hồ, một bóng người mặc đế bào, đầu đội mũ đất, đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Giờ khắc này, không chỉ là thành chủ đại điện, mà gần 10 vạn cây số xung quanh hỗn độn đế thành, tất cả mọi người đều nhìn thấy hư ảnh đại nhật trên bầu trời, cùng với hình chiếu của Chân Hoàng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ rung động, kính sợ, và cũng biết rằng khi Chân Hoàng Thủ Dụ xuất hiện, chắc chắn sẽ có một sự kiện trọng đại xảy ra. Đây là Chân Hoàng Thủ Dụ, hai bên, mấy trăm cấm quân của... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu cung kính, sư Phỉ Nhu thanh âm vang lên giữa không gian. Chân Hoàng pháp lệnh, Diễm Luân Đại Đế trở về thần vực, tọa trấn Hoàng Đình, hiện tại thần võ trí tôn Trần Sở nhậm chức hỗn độn thành chủ, trấn thủ nơi này. Ngay lập tức, các cấm quân bên cửa lớn quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, tham kiến thần võ trí tôn, cung nghênh thành chủ đến. Trong cung điện, mấy ngàn cấm vệ quân, mấy trăm quan viên, và toàn bộ đế thành, cùng cùng với mười mấy vạn người tu luyện của nhân tộc, đều đứng nghiêm, hướng về đại điện thi lễ. Cung nghênh thần võ Chí Tôn xuống, trấn áp hỗn độn uy hiếp bát phương. Chí Tôn là danh hiệu của những cường giả đứng đầu trong nhân tộc lục đại thần vực. Họ là những người đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, có thực lực gần bằng nguyên sơ cường giả. Mặc dù không phải nguyên sơ nhưng vẫn được tôn xưng là tôn giả. Dù cho đó là uy nghiêm của chân hoàng hay thân phận và thực lực của Trần Sở, thành chủ hỗn độn, đều đủ để khiến những người tu luyện này phải kính sợ. Trong ánh mắt đầy sự kính trọng ấy, Trần Sở chỉ khẽ gật đầu. Khi sư Phỉ Nhu dẫn dắt Trần Sở tiến vào phủ thành chủ, chỉ trong một bước, họ đã nhảy qua ba tòa tiền điện. Khi bước vào bên trong đại điện thành chủ, nơi đen kịt và nguy nga, Trần Sở như bước vào một không gian hư vô. Xung quanh là hàng trăm chiếc ghế đá màu đen, dựng đứng hai bên, tạo thành một dãy không ngừng dốc lên, bảo vệ một chiếc ngai vàng bằng thép đen, đặt ở vị trí cao nhất của đại điện. Đồng thời ngay trước ngai vàng, một quả cầu tinh hoàn màu lam, đường kính khoảng 100 mét, lơ lửng trong không trung, tỏa ra một vầng sáng mông lung. Sư Phỉ Nhu đứng dưới bậc thang, khẽ nói, Trần Đại Ca, đây chính là vật khống chế thành linh, đồng thời cũng là trung tâm của tất cả cấm chế và đại trận phòng ngự của hỗn độn đế thành. Chỉ có thể thu được hạch tâm của hỗn độn đế thành và nhận lấy nó, người mới có thể chính thức trở thành thành chủ của hỗn độn thành. Trần Sở không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn những cấm vệ quân đứng sau lưng, cùng với các quan chức lớn trong các bộ ngành của đế thành. Mọi ánh mắt đều dõi theo khi Trần Sở bước lên, đưa tay cầm lấy quả cầu tinh hoàn màu lam oanh. Khi tay Trần Sở chạm vào tinh hoàn, một lực lượng bài xích cực kỳ mạnh mẽ lập tức truyền đến, khiến cho cả hắc ám hư không xung quanh bắt đầu điên cuồng lắc lư. Tuy nhiên, mặc dù đây là lực lượng đủ mạnh để đánh bay một cường giả chân linh đỉnh phong, nhưng nó không thể làm gì được Trần Sở. Tay của hắn vẫn giữ chắc quả cầu, tựa như ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp, không thể đỡ, không thể ngăn cản. Dưới ánh mắt của mọi người, quả cầu từ từ hạ xuống. Cùng lúc đó, Sư Phỉ Nhu cầm lấy mệnh lệnh của chân hoàng bay ra, xông vào quả cầu. Chỉ trong nháy mắt, cỗ kháng cự ấy liền tan biến, vô vàn thông tin tràn vào thức hài của Trần Sở, khiến toàn thân hắn như được bao phủ bởi ánh sáng tinh quang, tựa như mặc lên một bộ chiến giáp, tinh thần lộng lẫy. Khi chứng kiến cảnh Trần Sở trở thành thành chủ hỗn độn đế thành, dưới nền, hàng ngàn người lập tức cúi đầu, cung kính nói, tham kiến thần võ thành chủ. Sư Phỉ Nhu mỉm cười, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt ngưỡng vọng hình bóng quay lưng của Trần Sở. Năm đó tại chiếc cầu tàu đỏ thẫm, nàng cũng từng đứng sau lưng Trần Sở như vậy, ngước nhìn hình ảnh hùng vĩ của hắn, người luôn đứng trên cao, nhìn xuống thế giới thất lạc, cảm giác đó vẫn không thay đổi. Khi mọi người nhìn thấy Trần Sở trở thành hỗn độn thành chủ, hắn lúc này đang chìm đắm trong vô tận thông tin. Cái gọi là khống chế thành linh thực chất chính là khí linh của hỗn độn đế thành, một siêu vũ khí có uy năng khủng khiếp. Cả tòa hỗn độn đế thành không gì khác ngoài một loại vũ khí mạnh mẽ, được hợp thành từ lục đại chân hoàng. Nó đứng sừng sững tại đế thành, ngay cả một bá chủ nguyên sơ cấp cũng không thể dễ dàng đánh bại. Và đó chính là lý do tại sao các thành chủ của những nền văn minh đỉnh phong khó có thể đánh hạ được hỗn độn đế thành. Dù cho hỗn độn đế thành có uy lực mạnh mẽ, nhưng nó không thể di chuyển, hoặc nếu di chuyển thì sẽ tiêu hao quá lớn. Vì vậy, nó chỉ có thể là một cơ sở hậu phương vững chắc. Thực tế, tác dụng chính của hỗn độn đế thành chỉ là hỗ trợ, quản lý và kiểm soát các lãnh thổ xung quanh. Ví dụ như hiện tại, ý chí của Trần Sở đang kết nối với một mạng lưới khổng lồ, bao phủ phạm vi lên đến chục tỷ cây số. Đường kính của nó rộng hàng triệu cây số, trôi nổi giữa vũ trụ và đại lục vàng. Trong đó, cuồng bạo của hỗn độn, những dòng hỗn loạn không gian, tạo thành các điểm giám sát trên hàng nghìn thiên thể có đường kính hàng vạn cây số. Còn có ba thành trì đồn trú với 100 vạn hắc giáp cấm vệ quân, tất cả đều nằm trong mạng lưới của hỗn độn đế thành. Trần Sở từ từ từ mở mắt, ánh sáng tinh tú trong mắt lấp lánh, biểu lộ sự thần bí sâu thẳm. Anh nhẹ giọng nói, nguyên lai nơi này có mạng lưới. Trần Đại Ca, mạng lưới gì vậy? Sư Phỉ Nhu bên dưới ngạc nhiên hỏi. Không có gì, Trần Sở mỉm cười, lập tức quay lại ngồi trên chiếc vương tọa của thành chủ, vẻ mặt nghiêm nghị. Tinh linh kết nối tất cả các điểm trú và vệ thành, thông báo cho họ biết tôi đã đến. Vô thành vô tức, hư không trên cao nổ tung, sóng năng lượng lan tỏa với tốc độ vượt xa ánh sáng, ầm ầm, hư không chấn động, từng tia sáng đỏ lam ngũ sắc từ sâu trong không gian xuất hiện, rồi xuống những chiếc ghế đá màu đen, tạo thành các hình chiếu. Những người này có 2 tôn chân linh hậu kỳ, 3 tôn chân linh sơ kỳ và hơn 30 cường giả cấp viễn cổ và thái thản thiên vương. Nhìn về phía thanh niên đang ngồi cao trên vương tọa, 2 tôn chân linh hậu kỳ trung niên nghiêm túc nói, Vạn Kiếm Thần Vực Lục Hữu Nghi gặp thần võ thành chủ, Loạn Cổ Thần Vực Độc Cô Hữu chúc mừng thần võ thành chủ đến. Những người lãnh đạo cấm quân, thần tướng và thống lĩnh ở hỗn độn đế thành đều lần lượt hành lễ với Trần Sở, đồng thời tuyên cáo thân phận của anh, đại diện cho sự hiện diện của thế lực nhân tộc trong vũ trụ này. Sau khi mọi người chào hỏi xong, Trần Sở mới từ từ gật đầu, bình tĩnh nói, chư vị không cần đa lễ, lần này chủ yếu là gặp mặt và làm quen một chút, tiếp theo, mọi việc cứ theo hình thức vận hành vốn có, ngoại trừ những vấn đề liên quan đến hỗn độn thần vật, hoặc là xung đột văn minh, những việc khác không cần báo cáo với tôi. Trần Sở đến đây không phải để quản lý, chỉ chờ đột phá nguyên sở rồi sẽ rời đi, vì vậy, anh không mấy hứng thú với quyền lực của thành chủ, thời gian này, anh nghĩ mình có nên thúc đẩy mọi người thu thập thông tin, xem thử nơi nào có hỗn độn thần vật xuất hiện. Lúc Trần Sở vừa dứt lời, Lục Hữu Nghi, thống lĩnh trăm vạn hắc giáp cầm quân, vẻ mặt nghiêm nghị nói, thành chủ, thuộc hạ có tin tức về hỗn độn thần vật cần báo cáo. Hả, ở đâu? Trần Sở vốn đang dạo bước, lập tức ngồi thẳng người lại, có chút ngạc nhiên. Lục Hữu Nghi nghiêm nghị nói, ngày hôm qua, một cường giả thuộc tộc Kim Lân Long Văn trong Thiên Trì Cấm Vực đã phát hiện dị tượng của hỗn độn thần vật xuất thế và bị cường giả của U Thiên Chiến Thần tộc truy sát. Cuối cùng, cường giả tộc Kim Lân Long Văn kia đã chạy đến Thường Sơn Vệ Thành, dùng thần vật xuất thế làm giao dịch, nhờ vậy nhận được sự bảo vệ từ tộc chúng ta. Hiện tại, Thạch Hoàng Lãnh Chúa, người trấn thủ Thường Sơn Vệ Thành, đã dẫn đại quân tiến vào Thiên Trì Cấm Vực, đồng thời đã thông báo cho chủ thành cùng chúng ta. Tuy nhiên, Diễm Luân thành chủ đã rời đi, không ai quyết đoán tình hình. Ngay khi ngài triệu hồi chúng ta, tôi đã nhận được tin tức, U Thiên Chiến Thần tộc sau khi biết tộc chúng ta bảo vệ cường giả tộc Kim Lân Long Văn kia, đã lan truyền thông tin này ra ngoài. Hiện tại, đã có 7 cường giả từ các nền văn minh đỉnh cấp xung quanh bắt đầu hành động, tiến vào Thiên Trì Cấm Vực. Với tin tức đã khuếch tán, tôi dự tính không lâu nữa, các nền văn minh đỉnh phong trong khu vực vũ trụ này, như Ngân Xí Thiên Nghĩa và Hoàng Kim Vĩnh Hằng thần tộc, cũng sẽ nhận được tin này. Dưới cấp thần thoại, các loại thiên tài địa bảo và tài liệu được chia thành 3 cấp, cấp pháp tắc, cấp quy tắc và cấp sáng thế. Những vật có thể hỗ trợ nguyên sơ tăng mạnh thực lực, còn hỗn độn thần vật lại là một loại tồn tại đặc biệt, vượt ra khỏi 3 cấp bậc đó, chỉ xuất hiện trong chiến trường viễn cổ. Những thần vật này tuy đôi khi chỉ có đẳng cấp tương đương pháp tắc, nhưng cũng có loại quý giá hơn, cả sáng thế thần vật, bởi mỗi món đều hàm chứa lực lượng hỗn độn chí cao, hoặc là tinh khí còn sót lại sau trận đại chiến của hai sinh mệnh vĩnh hằng năm xưa. Tu luyện với thần vật như thế có thể giúp tăng tu vi trên diện rộng, phá tan gông xiềng cảnh giới. Còn thần binh chí bảo thì khỏi cần phải nói, không những ẩn chứa uy năng cường đại mà còn mang những năng lực kỳ dị khó lường. Đỉnh cấp hỗn độn chí bảo thậm chí có uy lực vượt qua cả thần binh cấp sáng thế. Vì thế, khi tin tức hỗn độn thần vật xuất thế tại Thiên Trì Cấm Vực lan ra, không chỉ Trần Sở động lòng mà cả Sư Phỉ Nhu cùng các cường giả bên dưới cũng đều chấn động. Sư Phỉ Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Trần Sở đang ngồi trên vương tọa của thành chủ, nhẹ giọng nói, Trần đại ca vừa mới đến đế thành liền có hỗn độn thần vật xuất thế, xem ra thần vật này vốn thuộc về huynh theo ý trời. Trần Sở bật cười nói, vậy thì còn quá sớm, bên kia tình hình thế nào còn chưa rõ, nhưng quả thật ta có hứng thú với món thần vật này. Dứt lời, ánh mắt hắn quét xuống những thân ảnh cường đại bên dưới rồi chậm rãi nói, lần này thần vật xuất thế tất sẽ dẫn đến hỗn chiến giữa các tộc. Người tu luyện thuộc hỗn độn đế thành, dưới các viễn cổ thì không cần tham dự. Còn hắc giáp cấm vệ quân, vốn nam hiểu giao chiến chính diện, sẽ được ba đại quân đoàn riêng biệt triệu tập đủ 35 vạn quân, tiến thẳng tới Thiên Trì Cấm Vực. Khi đến nơi, hắc giáp quân sẽ đóng giữ bên ngoài cấm vực, nhằm trấn áp các thế lực xung quanh, và bảo vệ cho cường giả tiến vào thần vực. Sau đó, một loạt bố trí kỹ càng được thực hiện. Rất nhanh, mệnh lệnh đầu tiên của vị tân thành, chủ thần Võ Thành được phát ra, khiến toàn bộ hỗn độn đế thành cùng các khu vực lân cận dung chuyển. Người tu luyện đến từ lục đại thần vực, các chủng tộc phụ thuộc và hữu hảo, thậm chí cả những thế lực đỉnh cao của các nền văn minh khác đều biết rằng hỗn độn thần vật đã xuất thế. Dị tượng khi thần vật xuất thế xuyên qua cả thời không, chiếu rọi khắp trời đất, tuy dị tượng hiện ra nhưng chỉ biểu thị rằng tại vùng cấm vực ấy sẽ có thần vật lộ diện, còn cụ thể xuất hiện ở đâu thì không ai có thể xác định được. Thiên Trì Cấm Vực rộng lớn mênh mông, với những món thần vật dùng để tu luyện thì cần luyện hóa ngay tại chỗ, còn thần binh chí bảo thì phải trực tiếp nhận chủ. Đến lúc đó, dù phải đối mặt với sự tấn công của các cường giả trấn thủ từ các đại văn minh, họ cũng sẽ có đủ lực lượng để ứng phó. Nếu là một tôn chân linh cường giả thu được chí bảo đỉnh cấp, hắn sẽ ngay lập tức trở thành chúa tể của một phương. Cùng lúc đó, bên ngoài hỗn độn đế thành, một chiếc chiến thuyền màu bạc, hình dạng giống như thanh kiếm chiến, dài đến mức che khuất thiên công, đột ngột xé nát hư không, lao vào dòng thời gian hỗn loạn, với tốc độ kinh hoàng hướng về Thiên Trì Cấm Vực bay đi. Thân kiếm màu bạc xung quanh được bao phủ bởi 9 vòng phù văn như những xiềng xích vờn quanh, phá tan không gian hỗn loạn, đồng thời phát ra những tiếng nổ vang trời. Trong chiến thuyền, Sư Phỉ Nhu và Trần Sở ngồi đối diện trên kiếm cầu. Sư Phỉ Nhu lên tiếng, đây là hỗn nguyên thiên khuyết, là món chí bảo mà ta thu được khi vào viễn cổ chiến trường lần trước. Hạng mục này thuộc về cấp ngụy sáng thế, công dụng chủ yếu là phi độn. Tốc độ bay của nó đối với một tôn chân linh cường giả ở đỉnh cao khi toàn lực bỏ chạy là vô cùng hiệu quả. Hạch tâm lực lượng của nó là khả năng bay vượt thời không, có thể bỏ qua phần lớn các khu vực cấm trong tinh không, cộng thêm việc nguyên sơ cấp không thể phá hủy thân kiếm, giúp cho việc di chuyển và chạy trốn trở nên vô cùng thuận tiện. Trần Sở gật đầu, phần này rất tuyệt. Dù sư Phỉ Nhu nói rằng sức công kích của hỗn nguyên thiên khuyết không mạnh, nhưng điều đó chỉ là tương đối. Việc nguyên sơ cấp không thể phá hủy thân kiếm đã chứng tỏ sức mạnh của nó. Với thanh kiếm này, chân linh hậu kỳ như sư Phỉ Nhu gần như có thể quét sạch tất cả chân linh cường giả, thậm chí cả những tồn tại nửa bước nguyên sơ. Nếu không có sáng thế cấp thần binh cũng khó lòng áp chế nàng. Sư Phỉ Nhu tiếp tục nói nhẹ nhàng, với hỗn nguyên thiên khuyết chúng ta tính toán nửa ngày là có thể vòng qua hệ thiên tinh, vượt qua đầm lầy hư không dày đặc. Chúng ta sẽ lợi dụng vết nứt vũ trụ lớn ở đó, trực tiếp nhảy qua hơn 700 tinh hoàn, năm ánh sáng, ra ngoài thiên trì cấm vực, đến nơi sẽ sớm hơn đội cấm vệ quân. Trần Sở từ từ gật đầu rồi nhắm mắt lại. Tuy nhiên, hắn không thực sự tu luyện, mà chỉ chuyển động một chút trong tâm trí, gọi ra giao diện thuộc tính, và nhìn vào số điểm nguyên bản rộng tuếch cùng hơn 26 triệu điểm thuộc tính. Hắn trầm ngâm một chút, rồi quyết định, bùng cháy trăm vạn điểm thuộc tính, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Nửa ngày trôi qua, Trần Sở chuẩn bị xây dựng lại, cường hóa, thời không triệu hoán tế đàn, để chuẩn bị cho cuộc đại chiến sắp tới. Hỗn độn thiên ngoại, bao gồm quy tắc của viễn cổ chiến trường, đều khác biệt so với thế giới thần thoại. Thêm vào đó, Trần Sở và Trung Mạt Đế Long đã đột phá lên chân linh, biến hóa mà họ mang tới là tế đàn triệu hoán thời, không còn có thể chịu đựng được, ngay cả khi triệu hoán thành công thì cũng sẽ xảy ra tình huống không ổn định. Vì vậy, cần phải gia cố và mở rộng cấu trúc thời gian và không gian hiện tại, đồng thời sửa chữa một số phần hạch tâm của tế đàn để có thể đảo ngược triệu hoán. Khi đó, dù có phải chiến đấu hay chạy trốn, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn. Trần Sở khi tiến vào cấm vực thiên trì, chuẩn bị gặp mặt các tộc cường giả, cũng đã theo Hư Thiên Thần Long và hòa lẫn với Trung Mạt Đế Long, cuối cùng cũng tới được tộc địa của Hư Thiên Thần Long. Trong không gian hỗn độn mấy chục ức cây số đại lục vắt ngang, xung quanh là sóng khí cuồng bạo, gào thét như núi kêu biển gầm, nổ vang dội. Đến rìa đại lục, một con cự thú dài 73 vạn mét, thân màu đỏ thẫm, đứng sừng sững. Đôi mắt vàng kim của nó lạnh lùng nhìn về phía trước. Trước mặt là một không gian rộng lớn, bức tường của thần thoại thế giới tựa như bầu trời bao trùm tất cả. Giữa bầu trời là một vết nứt màu đen. Vết nứt này với đường kính mười mấy năm ánh sáng, giống như một vết sẹo lớn trên thân thần thoại thế giới. Với một đại lục rộng lớn như hỗn độn, chỉ như một hạt vừng nhỏ, không đáng kể chút nào đến mức Trung Mạt Đế Long và những con cự thú khác còn trông như bé nhỏ. Lúc này Trung Mạt Đế Long vươn ra đầu, một bóng mờ lớn xuất hiện trên đầu, là Tử Hoàng Thần Long, thần giải trăm vạn cây số, xuất hiện trên bầu trời cao. Nó thò đầu ra khỏi tầng mây, gầm nhẹ, Long Cung Chi Vương, phía trước chính là tộc địa của ta. Nhờ có ngươi giúp đỡ lần này, nếu không chúng ta không thể thuận lợi đưa hỗn độn đại lục trở về. Trung Mạt Đế Long gầm nhẹ, Tử Hoàng quân chủ, không cần khách khí như vậy, chúng ta đều là thần thoại cự thú, giúp đỡ lẫn nhau là điều bình thường. Tử Hoàng Thiên Long đáp lại, thần thoại cự thú là cách gọi những cự thú xuất từ thần thoại thế giới, và chúng đồng thời là những đối thủ của các yểm hùng thú. Trung Mạt Đế Long nhìn về phía Tử Hoàng Thiên Long, con thần long đệ tam thiên cảnh, cảm thấy càng thêm gần gũi. Sau đó Tử Hoàng Thiên Long nhìn xuống đầu của Trung Mạt Đế Long, nơi một con tiểu long màu tím dài hơn 5.000 mét đang có chút xao động, ánh mắt hướng về vết nứt lớn, lộ rõ vẻ khát khao, không khỏi phát ra tiếng gầm nhẹ non nớt. Ê ai nha, ca ca, tiểu y cảm giác nơi đó giống như có cái gì đó đang gọi mình, như là mẹ của con. Tiểu long màu tím đứng trên vai Trung Mạt Đế Long, vung trảo nhỏ gãi gãi đầu, lông bờm màu tím rung động, cảm nhận được một luồng kêu gọi từ sâu trong huyết mạch, khiến nó cảm thấy rung động, lo lắng, và cũng đầy mong chờ. Cảm giác ấy khiến nó nghĩ rằng nếu vào trong đó, chắc chắn sẽ nhìn thấy mẹ mình. Trung Mạt Đế Long gầm nhẹ, tiểu y, không cần phải lo lắng. Là hậu duệ của Hư Thiên Tổ Long, cảm giác này là rất bình thường, ngươi có thể cảm nhận được sự liên kết với tộc Hư Thiên Thần Long. Trong vùng lãnh địa của bầy thú tộc cấp nguyên sơ, Trung Mạt Đế Long không cần nghĩ nhiều cũng hiểu rằng nơi này nhất định tồn tại truyền thừa lực lượng. Tuy nhiên, nhìn dáng vẻ của ba con Hư Thiên Thần Long kia, dường như bọn chúng không có ý định nói rõ về chuyện này, nên sau khi nói xong, Trung Mạt Đế Long cũng không hỏi thêm gì. Nhìn về phía khe nước đen đang dần tiến lại gần, Trung Mạt Đế Long không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Nó tò mò rằng những nguyên sơ cự thú kia sau khi mang một phần mảnh vỡ của thần thoại thế giới trở về thì sẽ thu được lợi ích gì, đến mức năm này qua năm khác vẫn không ngừng dần sâu vào hỗn độn hư không, chiến đấu với đám hung thú. Toàn bộ tình hình của các nguyên sơ cự thú xung quanh cũng là điều đáng chú ý. Trước đây, Trần Sở từng gặp Hoàng Thiên Chân Hoàng và có hỏi qua tình hình của bầy cự thú, nhưng bản thân Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng không thật sự hiểu rõ về bọn chúng. Ví dụ như trong số các bầy nguyên sơ cự thú giống như tộc Hư Thiên Long kia, có bao nhiêu nhóm nào mạnh nhất, thực lực đến đâu? Trong bầy thú hiểm hung, có bao nhiêu loại chủng tộc, năng lực ra sao, có tồn tại nguyên sơ cảnh ngày thứ 9 hay không, bình thường tụ tập tại những khu vực nào, vân vân. Những điều đó đối với Trung Mạn Đế Long lại vô cùng trọng yếu. Hiện tại, nó đã đạt tới đỉnh phong chân linh, chỉ còn một bước nữa là đột phá đến cảnh giới nguyên sơ. Khi thân thể dài đến khoảng 800.000 mét là có thể đạt tới. Một khi đột phá thành công, mục tiêu tiếp theo của nó chính là săn giết những con hung thú cấp nguyên sơ trong bầy hiểm hung, từ đó thúc đẩy quá trình trưởng thành nhanh hơn. Vì vậy, nó nhất định phải nắm được đại khái thế lực phân bố của các bầy cự thú này. Nếu không, chẳng may vô tình xâm nhập vào khu vực của một con hung thú nguyên sơ đại đế cấp, thậm chí là cảnh giới bất diệt ngày thứ 7, thì dù có đột phá thành nguyên sơ, Trung Mạn Đế Long cũng chưa chắc có thể toàn mạng rút lui. Suốt hành trình đến hiện tại, nhìn bề ngoài Trần Sở và Trung Mạn Đế Long như thể liên tục vượt cấp chiến đấu, kỳ thực lại hết sức cẩn trọng, mọi nguy hiểm đều được kiểm soát trong phạm vi có thể chịu đựng. Từ trước đến nay, họ chưa từng tùy tiện khiêu khích những kẻ địch vượt quá năng lực ứng đối. Trong ánh mắt mong đợi của Trung Mạn Đế Long, đại lục hỗn độn có đường kính hàng chục ức cây số, trông như đang chậm rãi di chuyển, nhưng thực tế lại lao đi nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, và thẳng vào khe nứt đen. Oanh! Ngay khoảnh khắc đại lục hỗn độn tiến vào khe nứt, một luồng lực kéo mạnh mẽ đến cực điểm bỗng nhiên xuất hiện, khiến tim của Trung Mạn Đế Long cũng phải đập loạn vì kinh hoàng. Lực lượng ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả lực lượng vạn xoắn của hắc động thật sự, khiến đại lục vô cùng kiên cố kia chấn động dữ dội. Trong tiếng kinh hô của tiểu long màu tím và cự long màu bạc, bầu trời của đại lục hỗn độn vỡ tan, mặt đất sụp đổ, bị xé ra vô số khe nứt to lớn, kéo dài đến hàng trăm triệu cây số. Vô số đá vụn và vật chất bị lực lượng kia nghiền nát, quay về trạng thái nguyên thủy, hóa thành từng luồng lực lượng màu xám bị thế giới thần thoại hấp thu, giống như từng lớp táo bị lột sạch, phân giải từng tầng một. Cùng lúc đó, Trung Mạn Đế Long, cự long màu ngân sắc, cùng ba tôn hư thiên thần long và hơn 10 vạn đầu hư thiên chân long, tất cả đều bị bao phủ bởi một luồng hào quang màu tím. Dưới sự dẫn dắt của lực lượng này, Trung Mạn Đế Long dẫn dắt cự thú xuyên qua tầng tầng hư không, xuất hiện trong một vùng đất rộng lớn mênh mông, nơi bầu trời và mặt đất đều được ánh sáng bạc bao phủ. Giữa thiên địa, những con chân long dài hàng trăm ngàn thước, màu lam, trắng và đỏ, uốn lượn bay lượn, thỉnh thoảng phát ra những tiếng gào thét uy nghiêm. Bên dưới, trên mặt đất, những con chân long khổng lồ như những dãy núi, đang ngủ say, trên thân chúng tràn ngập quy tắc vô hình, che phủ và thay đổi cảnh vật xung quanh. Bỗng nhiên, một cỗ khí tức khổng lồ và hoang dã xuất hiện, như thể đây là một thế giới của rồng. Ngay khi Trung Mạn Đế Long và ba tôn hư thiên thần long đang bị cảnh tượng này hấp dẫn, toàn bộ thế giới bỗng rung động nhẹ, mấy trăm vạn cây số trên tầng mây bắt đầu tan rã. Từ phía sau tầng mây, một đầu long khổng lồ màu bạc, gần như bao trùm cả thế giới, chậm rãi hiện ra. Đôi mắt ngân kim sắc của nó giống như hai hành tinh khổng lồ, phát ra ánh sáng lấp lánh, tỏa ra một uy nghiêm mạnh mẽ. Trong nháy mắt, cỗ uy áp của nó mạnh mẽ đến mức khiến ngay cả Hoàng Thiên Chân Hoàng cũng phải lùi bước. Oanh! Dưới cơn áp bức của khí tức đáng sợ ấy, thân hình Đế Long vẫn chưa bị đè xuống. Dưới chân, mười mấy vạn cây số đất đai nổ tung, vô số mỏm núi nham thạch bay vút lên trời. Cùng lúc đó, khi cự long khổng lồ xuất hiện, cả thế giới màu bạc bị uy áp của nó bao phủ, tất cả những con chân long đều quỳ rạp xuống đất, thân hình run rẩy. Đây là sự áp chế đến từ huyết mạch, ngay cả ba tôn nguyên sơ cấp hư thiên thần long cũng không thể đứng vững, chúng dồn dập rơi xuống đất, khiến đại địa không ngừng lắc lư, đất đá nổ tung. Trong không trung, mây bụi dày đặc, tử hoàng thần long dài trăm vạn cây số ngậm đầu, nhìn lên bầu trời, về phía đầu long màu bạc khổng lồ, rồng, đại đế, ngươi đã đột phá. Bên ngoài thiên vũ, cự long màu ngân sắc khổng lồ, giống như một hệ hành tinh khổng lồ, chậm rãi gật đầu, không sai, ta đã vượt qua tầng thứ 5 cảnh giới, đột phá lên tầng thứ 6, đạt được nguyên sơ chí tôn chi cảnh. Tử hoàng chân long giật mình nói, khó trách, chúng ta hướng đại đế, không, chí tôn ngươi gửi đi tin cầu viện mà mãi không nhận được hồi âm. May mắn là lần này chúng ta có vận khí không tệ, chỉ gặp phải vài đầu nguyên sơ hung thú bình thường, cộng thêm sự trợ giúp của Long Cung Chi Vương, chúng ta mới có thể mang mảnh vỡ của đại lục này trở về. Con rồng này rất tuyệt, khi hoàn thành nhiệm vụ, nó không quên báo cáo với Trung Mạn Đế Long. Thần long màu bạc chậm rãi gật đầu, lần này các ngươi thu hoạch quả thật không tệ, lại có thể tìm được một mảnh vỡ lớn đến như vậy, lần hồi báo sắp tới đủ để thực lực các ngươi tăng thêm một bậc. Long Cung Chi Vương chính là tiểu gia hỏa này sao? Nói đoạn, ánh mắt uy nghi đáng sợ của thần long màu bạc rơi xuống người Trung Mạn Đế Long, trong mắt nó thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong nhận thức của nó, Trung Mạn Đế Long, kẻ nhỏ bé kia, thực chất là một loại cự thú khủng khiếp, giống như đến từ thế giới hủy diệt đen tối vô tận. Đó là một tồn tại thậm chí còn cường đại hơn cả nguyên sơ cự thú, có khả năng hủy thiên diệt địa. Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt của thần long màu bạc lại bị hấp dẫn bởi vầng sáng tím đang dần hạ xuống từ đỉnh đầu Trung Mạn Đế Long. Trong mắt nó lộ ra sự xúc động và kinh ngạc, là tử, là huyết mạch của nó. Oanh, vì quá kích động, một luồng lực lượng hùng hậu bất chợt phát ra từ cơ thể thần long màu bạc, khiến cả thế giới màu bạc rung chuyển không ngừng, không thể chịu nổi. Ngay cả cự thú đã đột phá đến cảnh giới này thứ 6 của nguyên sơ, cũng bị chấn động trước huyết mạch hậu duệ của hư thiên tổ long. Tuy vậy, thần long màu bạc vẫn nhanh chóng đè nén sự xúc động trong lòng. Một luồng ý chí đáng sợ bao phủ tam đầu hư thiên thần long. Ý chí ấy truyền đi thông tin, và trong khoảnh khắc, toàn bộ ký ức liên quan đến Trung Mạn Đế Long đã được nó tiếp nhận. Ngay cả thần long màu bạc cũng không khỏi kinh ngạc trước chiến lực nghịch thiên của Trung Mạn Đế Long. Một kẻ ở hậu kỳ chân linh lại có thể cứng rắn chống lại bá chủ cấp nguyên sơ. Thì ra là vậy. Thần long màu bạc khổng lồ nhìn về phía Trung Mạn Đế Long, ánh mắt hiện lên vẻ ôn hòa. Tiếng gầm đầy uy nghi của nó vang vọng khắp thế giới. Long cung chi vương, cảm tạ ngươi đã đưa hậu duệ của tử trở về. Huyết mạch của tử đối với tộc ta vô cùng trọng yếu. Để bày tỏ lòng cảm tạ, tiếp theo người sẽ được Vĩnh Hằng Chi Vương ban cho một nửa Vĩnh Hằng khí. Vĩnh Hằng khí? Trung Mạn Đế Long hơi kinh ngạc. Thần long màu bạc chậm rãi gật đầu. Cả thế giới dường như cũng theo đó mà lay động. Không sai, Vĩnh Hằng khí đó là phần thưởng do Vĩnh Hằng Chi Vương ban cho những ai tìm được mảnh vỡ của nguyên sơ chi thú. Khó trách. Trung Mạn Đế Long quay đầu nhìn về phía mảnh đại lục hỗn độn đang dần tan biến, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Khó trách các nguyên sơ cự thú lại khinh thường tiếp xúc với nhân tộc hoặc dị tộc của những nền văn minh bình phong, cũng chẳng muốn liên hệ với các vị diện trí cao, vì bọn chúng không có thời gian, tất cả đều đang bận rộn trong sâu thẳm hỗn độn, không ngừng tìm kiếm mảnh vỡ nguyên sơ. Chỉ cần tìm được một mảnh đại lục hỗn độn mang về là có thể được ban thưởng một lượng lớn vĩnh hằng khí. Khoản ban thưởng ấy còn quý giá hơn nhiều so với việc liều mạng trên chiến trường viễn cổ chỉ vì một tia vĩnh hằng khí mong manh. Trung Mạn Đế Long cũng không giấu nổi kích động. Nếu lần này phần thưởng vĩnh hằng khí đủ đầy, biết đâu nó sẽ có thể đột phá nguyên sơ chỉ trong một lần. Chỉ trong vòng 2 tháng kể từ khi tiến vào hỗn độn thiên ngoại, Trần Sở đã đột phá lên nguyên sơ. Tốc độ phát triển này khiến ngay cả Trung Mạn Đế Long cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Trong lúc Trung Mạn Đế Long đang nhìn vào thế giới màu bạc bên ngoài, khi đại lục hỗn độn khổng lồ không ngừng phân rã tan vỡ, thiên vũ màu bạc thần long lại mở miệng lần nữa. Tuy nhiên, lần này mục tiêu của nó là tiểu long màu tím. Tiếng gầm chấn động bầu trời vang vọng khắp không gian màu bạc. Con tiểu gia hỏa mang huyết mạch tử, trước đây tử đã ngã xuống, từng để lại một giọt tinh huyết tại nơi này. Tinh huyết. Nghe vậy, tiểu long màu tím lập tức đứng thẳng lên, giống như một cây gậy thủy tinh màu tím, biểu hiện rõ sự xúc động. Lúc này nó mới hiểu lý do tại sao nó lại cảm nhận có một sự gọi mời từ phía trong. Thiên vũ màu bạc thần long chậm rãi gầm nhẹ. Đừng quá kích động, giọt tinh huyết đó chỉ còn lại năng lượng, bên trong chứa ý chí, linh hồn lực lượng, nhưng huyết mạch truyền thừa đã bị xóa bỏ. Năm đó, trong cuộc chiến vĩnh hằng, mọi dấu vết của tử đều tiêu tán trong nháy mắt, bao gồm cả giọt tinh huyết này, vốn là phương pháp phục sinh bằng máu huyết. Nói đến đây, giọng của thiên vũ màu bạc thần long có chút âm u, có thể cảm nhận được cuộc chiến vĩnh hằng khốc liệt đến mức nào. Hai tôn vĩnh hằng cự thú chiến đấu, cả hai đều bị thương nặng, cho đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Những cự thú nguyên sơ đi theo cũng đã ngã xuống hơn phân nửa, và phần lớn trong số đó đã hoàn toàn chết đi. Những lời của thiên vũ như một chậu nước lạnh, làm cho sự kích động trong lòng tiểu long màu tím nguội lạnh. Cũng phải, nếu còn để lại một giọt tinh huyết thật sự, bên trong chứa đựng ý chí, khi hư thiên tổ long ngã xuống, giọt tinh huyết đó sẽ lập tức kích hoạt và hội tụ lực lượng để phục sinh. Như vậy, tiểu long màu tím chắc chắn sẽ không bị kẹt lại trong trường mãi mãi. Kaka, đồ tốt không còn nữa. Tiếng suy nghĩ của tiểu long vang lên trong đầu Trung Mạn Đế Long. Nó có chút tiếc nuối. Nó đã hy vọng rằng tinh huyết tổ long có thể trực tiếp giúp nó trở thành một cự thú nguyên sơ. Cảm nhận được suy nghĩ của tiểu long, Trung Mạn Đế Long không khỏi lắc đầu. Một giọt tinh huyết mà lại có thể đột phá lên đến nguyên sơ. Nếu đơn giản như vậy thì cảnh giới nguyên sơ đầu phải là thứ mà tinh thần cấp cự thú cố có thể dễ dàng đạt được. Hơn nữa, tiểu gia hỏa này lại không hề có chút cảm giác thương cảm. Đây chính là mẹ ngươi mà, Trung Mạn Đế Long nghĩ, nhưng không nói ra. Dù sao, tiểu long này vẫn còn rất trẻ và chưa hoàn toàn hiểu được. Nó chỉ tiếp xúc với những sinh mệnh mạnh mẽ như lôi viêm cự thú. Vì vậy, đối với sự tồn tại như hư thiên tổ long, tiểu long màu tím có thể chưa cảm thấy quá nhiều cảm xúc. Dù vậy, tiểu gia hỏa này vẫn rất thông minh, không nói ra những suy nghĩ của mình. Nếu thiên vũ màu bạc thần long nghe được, có thể nó sẽ không vui khi biết tiểu long là hậu duệ của tổ long, và có thể sẽ không cho tiểu long giọt tinh huyết đó. Mặc dù giọt tinh huyết chỉ còn lại năng lượng, nhưng nếu tiểu long hấp thu nó với huyết mạch thần long đỉnh phong của mình, nó sẽ vẫn thu được lợi ích rất lớn. Giọt máu tươi này đã ở trong tay ta nhiều năm, giờ đây tử hậu duệ đã trở về, cũng nên trả lại vật cho chủ cũ. Tiếng gầm nhẹ vang lên, chấn động đến cả thiên địa, uy lực hùng hậu khiến toàn bộ thế giới màu bạc rung chuyển. Một bàn tay khổng lồ dài vô cùng từ ngoài không gian chậm rãi thăm dò vào, rầm rầm rầm, toàn bộ thế giới màu bạc bị rung chuyển, bầu trời vỡ nát, mặt đất sụp đổ. Dưới sự phát tán lực lượng từ long chảo vô hình, một hố đen vô tận xuất hiện. Bên trong khoảng không trống rỗng, một giọt huyết dịch màu tử kim chậm rãi lộ ra, tỏa sáng mờ ảo. Ngay khi giọt huyết này xuất hiện trong thế giới màu bạc, tất cả các chân long, hư thiên chân long đều cảm nhận được một cơn khát vọng mãnh liệt. Dù cho giọt huyết này không còn sức mạnh, nhưng đối với những chân linh, đó vẫn là báu vật huyết mạch. Ngay cả trung mạt đế long trên bờ vai ngân sắc cự long cũng không khỏi có chút xao động, nhìn về giọt huyết có đường kính vài vạn mét, giống như vô số năng lượng hình long hội tụ thành máu. Đi thôi, tiểu gia hỏa, đây là thứ thuộc về ngươi. Âm thanh long ngâm hùng hậu vang lên, chấn động cả thế giới. Cùng lúc đó, màu tím tiểu long, vốn có chút tiếc nuối, đột nhiên gào lên, hóa thành một vệt hào quang màu tím vọt lên trời cao. Mặc dù khoảng cách nhìn có vẻ xa xôi, nhưng dưới một lực lượng vô hình khiến thời không vạn vẹo, tiểu long chỉ trong chớp mắt đã xông vào hố đen trên bầu trời, lao vào giọt huyết kia. Oanh! Ngay khi tiểu long tiến vào, giọt tinh huyết lập tức bùng sáng, phát ra ngọn lửa màu tím rực cháy. Từ xa nhìn lại, giọt huyết như một mặt trời tím sáng chói xuất hiện trên bầu trời, giống ánh sáng tím chiếu rọi trời cao. Một hình ảnh khổng lồ của hư thiên thần long hiện lên. So với lần trước, lần này hình ảnh của hư thiên thần long càng rõ ràng, càng to lớn, với bảy cái chảo như một vũ trụ màu tím trải dài ngang trời. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp cấp thiên giai tỏa ra, tràn ngập không gian, khiến vô số chân long run rẩy. Huyết mạch trong cơ thể chúng dưới sự áp chế của uy áp này bắt đầu biến hình, thậm chí một số hư thiên chân long còn tiến hóa, hình dáng chuyển biến theo hướng của hư thiên thần long màu tím. Hống hống hống, hàng trăm vạn chân long gào thét, long ngâm chấn động cả bầu trời. Trùng mạt đế long cách đó không xa, cùng với ngân sắc cự long nằm trên mặt đất, nhìn lên hình ảnh thần long màu tím trên trời cũng cảm thấy xúc động. Tinh huyết đã thành công dung hợp, chúng ta không sai, nó chính là huyết mạch tổ long và là duy nhất thế hệ thứ hai hậu duệ. Ngay khi tất cả chân long xúc động, bao gồm cả đầu bạc thần long, đều nhìn chăm chú vào thái dương tím trên bầu trời, trung mạn đế long trên bờ vai, ngân sắc cự long nhẹ nhàng gầm lên, giống, ngao thiên, tiểu y không sao chứ, không có việc gì. Trung mạn đế long từ từ lắc đầu, ánh mắt của ngân sắc cự long hiện lên vẻ do dự, có lẽ là trúng thầu với giá cả hợp lý, đồ tốt, nhưng liệu có phải có mục đích khác không? Hôm nay, ngân sắc cự long khó mà tỏ ra minh mẫn, lộ ra vẻ hết sức cẩn thận, như không thật sự tin tưởng vào dáng vẻ của hư thiên thần long này. Trung mạt đế long ánh mắt sáng lên, mục đích chắc chắn có, nhưng đối với tiểu y thì hẳn là không có gì xấu. Mục đích của hư thiên thần long không gì khác ngoài việc mượn huyết mạch của tiểu long màu tím, thân phận hậu duệ, để giúp cho đầu kia đã lạc mất có thể tái sinh trở lại sau khi đi qua hư thiên tổ long. Đầu kia của tổ long thật sự đã chết hoàn toàn, mọi dấu vết đều bị lực lượng trí cao xóa sạch, bao gồm cả lúc trước tiểu long màu tím chỉ là một quả trứng. Sự sống đã kéo dài đến mức gần như không thể phục hồi, không phải vì hoàn cảnh hay thời gian, mà do lực lượng khủng khiếp kia đã gây tổn thương. Nếu không gặp được trùng mạt đế long, có lẽ chỉ vài năm sau, sinh mệnh lực sẽ cạn kiệt và quả trứng sẽ vĩnh viễn chết đi. Nghĩ đến đây, trùng mạt đế long đại khái đã hiểu lý do tại sao hư thiên thần long coi trọng tiểu long màu tím. Thậm chí, tiểu long này có thể chính là hy vọng phục sinh của tổ long đã mất, dùng vòng tuần hoàn sinh mệnh và truyền thừa để tránh khỏi cái chết chắc chắn. Trung mạt đế long trầm ngâm suy nghĩ, là huyết mạch hậu duệ, tiểu long màu tím sẽ cần phải đột phá trở thành nguyên sơ cự thú. Lúc đó, khi thiên địa giao cảm, sẽ kích hoạt huyết mạch mạnh mẽ, có thể đánh thức dấu ấn của tổ long ẩn chứa trong huyết mạch. Điều này giống như lúc trước khi Trần Sở chống lại trời thành công, ngưng tụ thiên đạo chi thân, để lực lượng quay lại, giúp Trương Hiểu Lan trở thành siêu phàm cấp cao, và Trần Hổ đột phá thực lực. Tuy nhiên lúc đó tiểu long màu tím sẽ thu được lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều, đó là sinh mệnh nguyên sơ. Đã có một phần đặc tính bất tử, dù có diệt vong, một ngày nào đó sẽ phục sinh. Trung mạt đế long cảm khái trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không còn quan tâm đến việc tiểu long màu tím có biến hóa gì nữa. Ồm, thiên địa chấn động nhẹ, những tầng sóng trong suốt tại thế giới màu bạc đẩy ra, thu hút sự chú ý của những hư không thần long. Tử hoàng thần long gầm lên, long cung chi vương chú ý, vĩnh hằng chi vương phải ban cho chúc phúc. Vĩnh hằng khí là sức mạnh trí cao vô thượng, không thuộc về lực lượng của hỗn độn hải, một khi xuất hiện sẽ lập tức bị các tồn tại khủng khiếp ngoài thế giới nhòm ngó, nếu không hấp thu kịp thời sẽ mang đến tai họa khôn lường. Trừng mặt đến long gật đầu, đà tạ, đã nhắc nhở. Không có thiên tượng kinh thiên động địa, cũng không có thanh thế hủy diệt thế giới, chỉ thấy trong hư không, bốn đạo ánh sáng xanh biếc dài đến ngàn trượng chậm rãi hiện ra, giống như vật chất hóa, lấp lánh tượng ngọc thạch. Ngay khi bốn luồng ánh sáng ấy xuất hiện, máu huyết toàn thân Trung Mạt Đế Long lập tức sôi trào, da đầu căng chặt, làn da khắp thân run rẩy, hai chân phát run, quá tốt, quá kích động, một cảm giác hưng phấn gần như nổ tung giống. Trung Mạt Đế Long ngửa đầu gào thét, đôi mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân tỏa ra khí thế giết thần diệt Phật, hung ác và tàn bạo đến cực điểm, đó là bản năng sinh mệnh pha tiết xúc cảm mạnh mẽ nhất. Vù vù, giờ phút này, nếu có kẻ nào dám tranh đoạt vĩnh hằng khí với nó, Trung Mạt Đế Long tuyệt đối sẽ xé kẻ đó thành từng mảnh. Oanh, hư không dưới chân nó vỡ tung, thân hình khổng lồ như vọt lên trời, mang theo sát khí ngập trời và huyết quang cuồn cuộn, lao về phía vùng ánh sáng màu xanh, nơi thế giới đang đứt gãy. May mà, nó vẫn còn giữ được một tia lý trí, biết rằng chỉ có hai luồng vĩnh hằng khí là thuộc về mình. Giống, hai vuốt giận dữ của nó vươn ra, lập tức bắt lấy hai luồng sáng màu xanh. Cùng lúc đó, một lực phản chấn cường đại truyền đến từ ánh sáng ấy, giống như nó vừa bắt lấy hai thế giới đang vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế. Ban đầu vĩnh hằng khí không hề có dị tượng, lúc này như sống dậy, hóa thành hai con mãng xà xanh lơ vạn vẹo điên cuồng, dãy giụa muốn thoát khỏi số mệnh bị luyện hóa. Giống, Trung Mạt Đế Long gầm lên, sức mạnh khủng khiếp trong cơ thể bùng nổ, đè nén luồng phản chấn của vĩnh hằng khí xuống. Ngay sau đó, nó há to miệng như một hố đen khổng lồ, trực tiếp nhét hai luồng sáng đang dãy giụa ấy vào, cắn mạnh một cái rồi nuốt trọn. Giáp, ngay khi hai luồng vĩnh hằng khí bị nuốt vào, sợi xích sinh mệnh thiên giai nguyên bản vững chắc trong cơ thể Trung Mạt Đế Long im lặng vỡ tan, hào quang màu xanh lấp lánh từ sâu trong thân thể nó bùng phát, xuyên qua cơ bắp, xương cốt, vảy giáp, lan tỏa toàn thân. Cùng lúc đó, một luồng sinh mệnh lực lượng mạnh mẽ đến mức khiến cả màu bạc thần long cũng phải nhìn chăm chú, từ trong cơ thể nó nổ tung. Oanh, khí tức của Trung Mạt Đế Long tăng vọt, thân thể ngập tràn hào quang màu xanh, bành trướng với tốc độ kinh người, thoáng chốc đã đạt đến 750.000 mét, rồi 770 km, cuối cùng chạm đến 800.000 mét. Ngay lúc thân thể đạt tới 800.000 mét, từ trên người nó phóng ra vô số tia chớp đỏ sẫm và đen kịt, tràn ngập khí tức hủy diệt cực hạn của hỗn độn, khiến toàn bộ chân long đều rúng động kinh sợ. Giống, Trung Mạt Đế Long lại một lần nữa ngẩng đầu gào thét, thân hình khổng lồ mạnh mẽ đập vào giới bích, tạo ra một tiếng vang lớn, phá vỡ không gian tiến vào thế giới thần thoại đen kịt trống rỗng. Nó muốn quay lại để đột phá nguyên sơ, tuy lần này ban đầu đã gạt bỏ tất cả những gì thuộc nguyên sơ trở lên khỏi thần thoại thế giới, nhưng Trung Mạt Đế Long lại không bị loại bỏ. Chỉ trong chớp mắt, thân hình khổng lồ của nó đã bước vào không gian trống rỗng, trong khi những chân long còn lại chỉ có thể đứng nhìn. Mà trên bầu trời của thần thoại thế giới ban đêm, vô số sinh linh vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi có một ngôi sao lạ lùng vút qua chân trời, phát ra hào quang xanh lấp lánh. Ngôi sao này bao quanh bởi những tia chớp huyết sắc, trông thật quái dị và đáng sợ. Tại Thái Dương hệ, thế giới nhân tộc liên bang, sâu trong lòng Thái Dương, một chiếc cơ giáp màu kim trắng dài hơn 600.000 mét đột mở mắt. Tầm mắt của nó xuyên qua thế giới Thái Dương, hướng lên trời nhìn xuống ngôi sao kỳ lạ đang rơi xuống, cảm thấy một cảm giác không rõ ràng, như thể đã từng quen thuộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.